Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hiểu Nguyệt tức giận đến mức muốn cắn đứt lưỡi của Khương Chi Trai, sao cô lại có thể lắm lời đến thế. Tống Vãn Anh nghe vậy, lập tức căng thẳng. Hiểu Nguyệt, với điều kiện như vậy, con tuyệt đối không được đồng ý. Mặc dù hiện tại ba con bị điều đi lao động cải tạo, nhưng chỉ cần tổ chức điều tra rõ ràng, ông ấy vẫn có thể trở về. Nếu con cưới vào một gia đình như vậy, sau này sẽ chịu khổ vô cùng. Tôn Hiểu Nguyệt không thể nói ra rằng Trương Đông Hoa sau này sẽ rất thành công, tiền đồ rộng mở. Cô ta chỉ có thể nghiêm mặt, mẹ, anh ấy rất tốt với con. Anh ấy là một thanh niên có tư tưởng và hoài bão lớn. Chẳng qua bây giờ chưa gặp đúng thời cơ. Nếu sau này đại học mở cửa lại, anh ấy chắc chắn sẽ thi đỗ. Tống Vãn Anh nhíu mày, con nói cái gì ngớ ngẩn vậy? Anh ta chỉ là một trí thức trẻ, kể cả khi được về thành phố, cũng không thể được phân công vào vị trí tốt. Sau này con tính thế nào? Hay định cùng cả gia đình anh ta chen chúc trong một gian nhà? Hiểu Nguyệt, con không thể hồ đồ như vậy. Chờ ba mẹ về Bắc Kinh, sẽ chọn cho con một người xứng đôi vừa lứa. Tôn Hiểu Nguyệt ghét bỏ muốn hất tay của Tống Vãn Anh ra. Mẹ, con biết con đang làm gì. Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ không để mẹ thất vọng. Khương Chi Chi nhìn thấy ánh mắt Tôn Hiểu Nguyệt đảo qua, biết ngay cô ta muốn chuyển chủ đề sang mình, liền nhanh miệng chen vào. Ba mẹ à, Hiểu Nguyệt nói đúng đấy, hai người không cần lo lắng cho cô ấy. Giờ cô ấy lợi hại lắm rồi. Tôn Hiểu Nguyệt quay đầu, trợn mắt nhìn Khương Chi Chi. Cô ta biết ngay là chẳng có lời nào tốt lành. Quả nhiên, Khương Chi Chi thản nhiên nói tiếp. Hiểu Nguyệt giờ làm bánh đậu xanh đem bán, lén lút kiếm được không ít tiền đâu. Lời vừa dứt, mặt mày Tống Vãn Anh và Khương Chấn Hoa lập tức biến sắc. Lén lút làm kinh doanh là phạm pháp nghiêm trọng. Tống Vãn Anh giận dữ nhìn Tôn Hiểu Nguyệt. Sao con có thể làm chuyện này? Nhà đã đưa tiền và tem phiếu cho con. Sao con còn phải lén lút bán đồ? Không thấy xấu hổ à? Mẹ đã nói rồi, rảnh thì đọc sách nhiều vào. Tôn Hiểu Nguyệt tức giận đến chết đi được, nhưng lại không thể làm gì Khương Chi Chi. Cô ta chỉ có thể cố gắng biện minh. Ba mẹ, con không có, con chỉ làm một chút để thử nghiệm thôi. Khương Chấn Hoa giận đến ho sặc sủa. Con tuyệt đối không được làm bừa. Tội đầu cơ trục lợi mà bị bắt thì sẽ bị xử nặng đấy. Con ngoan ngoãn ở đây vài năm, sau đó ba sẽ tìm cách đưa con về Bắc Kinh. Tôn Hiểu Nguyệt tức đến mức không thở nổi nhưng vẫn không thể nói ra. Nếu cô ta nổi giận, hình tượng ngoan hiền trước mặt ba mẹ chồng tương lai sẽ sụp đổ. Cô ta đành phải nuốt giận vào trong, gượng gạo nói. Ba mẹ yên tâm, sau này con sẽ không làm nữa. Con chắc chắn sẽ chăm chỉ lao động. Khương Chấn Hoa nhìn chằm chằm cô ta một lúc, chỉ lắc đầu. Hiểu Nguyệt, ba mẹ cũng là muốn tốt cho con. Thời buổi này, tuyệt đối không được để người khác nắm được nhược điểm. Con hãy an tâm chấp hành lao động cải tạo. Tôn Hiểu Nguyệt chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Ba mẹ, con nhớ rồi. Lúc đó con chỉ là nhất thời bồng bột, sau này nhất định không tái phạm. Tống Vãn Anh vỗ vỗ tay cô ta, ai cũng có lúc mắc lỗi, chỉ cần sửa sai là được. Đúng rồi, người con đang quen, con gọi anh ta đến cho ba mẹ gặp một lần được không? Dù sao cũng xem như ba mẹ giúp con kiểm tra. Tôn Hiểu Nguyệt sao mà muốn, cô ta đang cố tìm lý do từ chối. Nhưng lại bị Khương Chi Chi nhanh miệng chen ngang, có khi cô ấy không dám đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói với Trương Đông Hoa rằng ba cháu là tư lệnh ở Hương Sơn. Hai người bây giờ thế này mà xuất hiện ở đây thì không hợp đâu. Tôn Hiểu Nguyệt hoàn toàn không nhịn nổi nữa, hét lớn. Khương Chi Chi, cô muốn làm gì? Khương Chi Chi cười khẽ. Cô nóng này làm gì? Đây không phải chuyện cô nói ở trạm trí thức trẻ sao? Cô chẳng phải còn hứa với nhiều trí thức trẻ khác là sẽ nhờ ba mẹ cháu giải quyết việc trở về thành phố và vấn đề công việc cho họ mà. Mặt Tôn Hiểu Nguyệt đỏ bừng, muốn xông qua bóp chết Khương Chi Chi. Khương Chấn Hoa nghe xong liền cau mày. Hiểu Nguyệt, sao con lại nói dối như vậy? Tống Vãn Anh cũng không đồng tình. Hiểu Nguyệt, con làm vậy là quá đáng đấy. Ba mẹ bị điều đi lao động, chẳng lẽ là chuyện đáng xấu hổ sao? Tôn Hiểu Nguyệt, với kinh nghiệm sống lâu năm, lập tức nghĩ ra cách, cô ta bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng ôm lấy Tống Vãn Anh. Mẹ, con không nghĩ ba mẹ là điều xấu, chỉ là lúc mới tới trạm trí thức trẻ, người ta thấy con đen đúa xấu xí, ai cũng bắt nạt con. Con chỉ có thể dựng lên một thân thế để họ không bắt nạt con nữa. Nghe vậy, đúng là có chút thông cảm. Tống Vãn Anh nghe xong, nghĩ đến những khổ cực mà con gái mình phải chịu ở nông thôn, không nhịn được mà rơi nước mắt. Con gái ngốc của mẹ, con đúng là chịu khổ rồi. Khương Chấn Hoa nhíu mày nhưng không nói gì, rõ ràng vẫn không đồng ý với lý do của Tôn Hiểu Nguyệt. Khương Chi Chi liếc qua một cái, thấy rõ thái độ của hai người, cười cười không để tâm. Nhìn thấy Tống Vãn Anh ôm Tôn Hiểu Nguyệt khóc, Khương Chi Chi quay qua hỏi Khương Chấn Hoa. Ba cảm thấy không khỏe ở đâu? Khương Chấn Hoa thở dài, trước kia bị đạn xuyên qua phổi, nay thời tiết ở đây không hợp, đêm nào cũng cảm thấy ngột ngạt, không thở được. Lần này chẳng qua là không chịu nổi nữa nên mới xin nhập viện nghỉ ngơi một chút. Không có gì to tát, con yên tâm đi. Khương Chi Chi thầm bội phục những người có công lao lớn cho đất nước, dù bị thương tổn vẫn giữ lòng trung thành. Nhưng cô thì không, cô rất thù dai. Khương Chấn Hoa vỗ nhẹ tay Khương Chi Chi. Con yên tâm, ba không sao. Ba đã suy nghĩ rồi, nếu con không muốn gả cho Tây Dã, vậy thì không gả. Con có thể chăm sóc tốt bản thân là ba đã yên tâm rồi. Khương Chi Chi gật đầu. Con có thể mà, giờ con là kỹ thuật viên của thôn Thanh Tuyền, có chỗ ở và hàng tháng còn được phát tem phiếu. Khương Chấn Hoa liên tục gật đầu. Vậy thì tốt, ban đầu muốn con gả cho Tây Dã, cũng là mong con có chỗ nương tựa. Hơn nữa, nhà họ Châu cũng không tiện từ chối, nhưng giờ đã vậy, hai đứa không có duyên thì thôi. Khương Chi Chi mỉm cười nhìn ông. Cảm ơn ba đã hiểu, con thật sự không ngờ ba mẹ cũng ở đây. Ba để lại cho con địa chỉ, sau này có cơ hội con sẽ đến thăm ba. Cô chỉ nhắc đến thăm ba, không nhắc đến mẹ, ý tứ rất rõ ràng, dù có đến cũng chỉ thăm Khương Chấn Hoa, không bao gồm Tống Vãn Anh. Tống Vãn Anh nghe vậy liền bất mãn, cô làm sao mà được làm kỹ thuật viên? Khương Chi Chi ngơ ngác, ý mẹ là gì? Tống Vãn Anh cau mày, cô chẳng biết gì, ngày thường lười biếng, cô dựa vào đâu mà làm được kỹ thuật viên? Có phải dùng thủ đoạn không trong sáng không? Khương Chi Chi chẳng buồn giải thích, tùy mẹ nghĩ sao thì nghĩ, dù sao con sống đường đường chính chính. Tống Vãn Anh bị thái độ bất cần của cô làm tức giận, quay sang Khương Chấn Hoa. Ông xem thái độ của nó kìa. Khương Chấn Hoa bất đắc dĩ, phẩy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đưa Hiểu Nguyệt ra ngoài trước. Tôi có chút chuyện muốn nói với Chi Chi. Cách chương.